Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 318, Tàn Ngọc Diệp cái chết, Lãnh Thanh Hàn đối mặt Đường Tuân. Đường Tuân một tay thủy chi thuật, đụng phải Lãnh Thanh Hàn băng chi thuật, cũng coi là không may, vừa vặn khắc chế, Lãnh Thanh Hàn biết rõ, trước hết nhất phân ra thắng bại ngoại trừ Long Tinh Ngân, hẳn là chính là nàng. Cho nên nàng công kích rất tấn mãnh, Lãnh Dạ Thần chủ thần thuật thi triển đến cực hạn, bốn phía đại địa đều bị đóng băng, hàn khí tràn ngập, Đường Tuân cũng sẽ hàn băng chi lực, bất quá so với Lãnh Thanh Hàn còn kém xa. Đường Tuân bất quá là một cái phổ thông cấp độ thánh tử, cực kỳ tiếp cận cực hạn cấp độ thánh tử, nhưng là đụng phải ít nhất là mạnh nhất cấp độ thánh tử Lãnh Thanh Hàn, làm sao có thể là đối thủ đâu. Đường Tuân nói tóm lại thực lực coi như không tệ, đáng tiếc thần thuật quá ít, dù sao hắn không phải thần đạo gia tộc người, chỉ là dựa vào học viện, vẫn chưa được, bất quá, dù vậy, nhất thời bán hội cũng chia không ra thắng bại tới. Đoan Mộc Hương đối mặt Hồ Mị Nhi cùng Trương Hàn Thu, không có cái gì áp lực quá lớn, dù sao hai người cũng liền là miễn cưỡng đạt tới cấp độ thánh tử. Hồ Mị Nhi mị thuật tuy nhiên lợi hại, thế nhưng là Đoan Mộc Hương đã sớm chuẩn bị. Hai tay huy động, từng cái trận pháp bay ra, đem Hồ Mị Nhi mị thuật nhẹ nhõm hóa giải. Trương Hàn Thu, bất quá miễn cưỡng đạt tới cấp độ thánh tử, thực lực cùng Đoan Mộc Hương, không có cách nào so sánh. Nếu không phải hai người liên thủ, độc thân, bọn hắn đã sớm bại, căn bản không là một cái đẳng cấp. Tàn Ngọc Diệp không một hồi công phu, ngay tại Long Tinh Ngân công kích dưới, bị trọng thương, Tàn Ngọc Diệp mắt hạt châu trực truyền, đang suy nghĩ làm sao có thể thoát thân, Long Tinh Ngân làm sao có thể cho hắn cơ hội đâu. Cửu Thiên Phong Lôi chấn thi triển, phong lôi thanh âm hóa thành phong bạo quét sạch mà đi. Tàn Ngọc Diệp gầm thét liên tục, trong tay xuất ra một cái binh khí, đây là một cái thánh khí. Thánh khí vận dụng, một cỗ thánh uy bạo phát, hướng về Long Tinh Ngân công kích mà đi. Long Tinh Ngân hừ lạnh một tiếng, né tránh, trực tiếp rút ra làm lúc tại Bách Linh Cốc đến màu vàng kim bảo kiếm. Kim kiếm huy động, gặp thánh uy, đột nhiên bạo phát, lực lượng kinh khủng xông ra, đem Tàn Ngọc Diệp trong tay binh khí đánh nát. Long Tinh Ngân thu hồi kim kiếm, tay phải thái hư hóa kiếm, ngưng tụ ra một thanh bảo kiếm, phong lôi trảm thi triển, một kiếm bổ ra, lôi điện phun trào, cuồng phong nổi lên bốn phía, đem Tàn Ngọc Diệp đánh bay. Tàn Ngọc Diệp nhìn lấy còn muốn tiếp tục công kích Long Tinh Ngân không khỏi kêu to. Đừng giết ta, ta trên người có bí thuật, có linh dược, đều cho ngươi. Long Tinh Ngân không để ý đến, tiếp tục hướng về Tàn Ngọc Diệp đánh tới. Ngũ Đế Long quyền đánh ra, chân long bay múa, Tàn Ngọc Diệp song chảo huy động, cùng chân long đối kháng. Long Tinh Ngân thấy thế phong lôi thanh âm chấn ra, kinh khủng sóng âm quét ngang mà đi. Kinh khủng sóng âm, để Tàn Ngọc Diệp không ngừng gầm thét. Tàn Ngọc Diệp cũng đánh ra chân hỏa, biết rõ Long Tinh Ngân sẽ không bỏ qua hắn. Liền chỗ dùng thực lực, muốn liều chết một trận chiến. Sau lưng xuất hiện hai cái dị tượng. Một cái là tàn hồn ma hạt dị tượng, một cái là một cái thiên yêu. Hai cái dị tượng hướng về Long Tinh Ngân xông ra. Long Tinh Ngân phía sau, thánh tâm bất diệt hồn, thánh hồn xuất hiện, đại chiến hai cái dị tượng. Long Tinh Ngân thi triển liệt trấn thái hư, một quyền đánh ra, trên nắm tay vỡ ra một đạo vết rách, hung hăng cùng Tàn Ngọc Diệp tàn hồn chân va chạm, đem Tàn Ngọc Diệp đánh lui. Long ra bí thuật, cảnh giới càng cao càng cường đại. Tại sơ kỳ, thái hư thần hoàng bí thuật ưu thế không lớn. Thế nhưng là tại hậu kỳ, thái hư thần hoàng bí thuật có thể dùng khủng bố để hình dung. Theo cảnh giới càng ngày càng cao, bắt đầu tiếp xúc không gian chi lực. Cái này lúc thái hư thần thuật mới khủng bố. Long Tinh Ngân chân đạp thái hư bộ, tốc độ cực nhanh, để Tàn Ngọc Diệp né tránh không kịp. Tay phải lục đạo luân hồi quyền đánh ra, sáu cái thế giới xuất hiện, Tàn Ngọc Diệp giống to, song quyền liên tục đánh ra, ngạnh hám sáu cái thế giới, sáu cái thế giới hóa thành sáu bả thiên kiếm đem đánh bay. Long tinh ngân chân đạp thái hư bộ xông tới. Trên thân khổng lồ lực lượng bắn ra. Tiệt mạch thuật thi triển. Trên thân sáng lên từng cái điểm sáng. Tay phải ngũ hành nghịch loạn đánh ra. Hỗn loạn ngũ hành. Tay trái ngũ đế long quyền đánh ra. Chân long mang theo điểm sáng vọt tới. Đem Tàn Ngọc Diệp đánh xuyên. Tàn Ngọc Diệp thân thể trùng điệp té trên mặt đất. Long tinh ngân rơi vào Tàn Ngọc Diệp thân một bên. Mắt lạnh nhìn Tàn Ngọc Diệp. Tàn Ngọc Diệp miệng bên trong cuồn cuộn lấy máu tươi. Mặt mũi tràn đầy không cam lòng. Long tinh ngân. Từ lần thứ nhất kết thù kết oán. Ta liền biết rõ. Nhất định phải giết ngươi. Không giết ngươi. Ta liền sẽ chết. Cho nên ta một mực nỗ lực. Mà lại tận lực ở vào hậu trường. Thế nhưng là không nghĩ tới. Ngươi một lần lại một lần sống tiếp được. Không thể không nói. Cảm giác của ngươi rất chuẩn. Đáng tiếc a. Long tinh ngân lắc lắc đầu. Trong miệng đáng tiếc không biết rõ nói là cái gì. Từ vừa mới bắt đầu. Ta liền khuyên bằng trình bọn hắn nhất định phải không chọn thủ đoạn giết chết ngươi. Thế nhưng là bọn hắn không để ý đến. Chỉ có Hồ Mị Nhi minh bạch. Những tên kia. Chỉ có một thân thực lực. Không có cái gì não tử. Lúc kia, giết ngươi, là dễ dàng nhất, chờ ngươi từng bước một trưởng thành, ta liền biết rõ khả năng đã chậm, bất quá ta cũng không hề từ bỏ. Thông qua hợp mưu, ta cùng Hồ Mị Nhi nỗ lực, rốt cuộc tìm được một cơ hội, thế nhưng là vẫn là thất bại, không nghĩ tới rơi vào thiên uyên, các ngươi đều có thể còn sống sót. Tàn Ngọc Diệp tự giễu cười cười, không biết là đang cười nhạo mình. Vẫn là tại chế giễu những tên kia. Long tinh ngân nhìn lấy trước mặt gia hỏa này. Người này thực lực tuy nhiên yếu. Thế nhưng là của hắn rất mọi phương diện nhưng rất mạnh. Tối thiểu nhất cảm giác của hắn liền không có sai. Ta biết rõ người muốn cái gì. Cái này. Đây là côn bằng lục biến sau cùng hai biến. Ta không cầu nhiều. Chỉ hy vọng ngươi có thể lưu lại toàn thây. Tàn Ngọc Diệp xuất ra một khối ngọc thạch. Hướng về Long tinh ngân chuyển tới. Tay phải vươn về trước. Tay trái đặt ở phía sau. Thấp đầu đối Long tinh ngân nói rằng. Long tinh ngân kinh ngạc nhìn một chút. Giống như cười mà không phải cười. Đưa tay hướng về Ngọc Thạch cầm lấy đi. Ngọc Thạch cầm trong tay. Linh hồn chi lực quét qua. Quả nhiên là côn bằng lục biến sau cùng hai biến. Không minh biến cùng côn bằng biến. Cái này lúc. Một đạo quang mang hiện lên. Long tinh ngân cảm giác một cỗ nguy hiểm đánh tới. Long tinh ngân tuy nhiên đã sớm chuẩn bị. Biết rõ Tàn Ngọc Diệp sẽ đánh lén hắn. Chỉ là không nghĩ tới. Cái này đánh lén như thế khủng bố. Long tinh ngân tay trái đánh ra. Tất cả lực lượng ngưng tụ. Hướng về đánh tới dao găm mà đi. Phanh tương đương bàn tay cùng dao găm va chạm. Long tinh ngân sắc mặt đại biến. Trên người ngũ hành đạo cốt cùng cánh tay trái đế hoàng xương tay răng rắc một tiếng vỡ nát. Long tinh ngân trực tiếp bị đánh bay. Miệng bên trong máu tươi dâng trào. Tàn Ngọc Diệp thân thể nhất động. Hướng về Long tinh ngân đánh tới. Long tinh ngân cố nén đau đớn. Tay phải đánh ra. Ấn tại trên mặt đất. Mượn lực phóng người lên. Diệt Long ngâm thi triển. Kinh khủng linh hồn công kích quét sạch. Đem Tàn Ngọc Diệp đánh bay. Long tinh ngân vừa định công kích, lại phát hiện thân thể lại bị tê liệt, không thể động, long tinh ngân nhìn mình nửa phải thân, toàn bộ nửa phải thân vậy mà tại cấp tốc biến thành đen. Nhìn lấy lần nữa đánh tới Tàn Ngọc Diệp, long tinh ngân thi triển huyễn ngân cửu biến, luân hồi biến hóa thân mà đi, ngăn cản hắn, một cỗ cảm giác suy yếu truyền đến, long tinh ngân điều động lực lượng, tiên thiên chi thể cùng thánh thể lực lượng. Chống cự lại cái này màu đen độc khí. Long tinh ngân tranh thủ thời gian xuất ra tam quang thần thủy. Uống một ngụm, tam quang thần thủy lực lượng tác dụng đi qua. Chặn độc khí lan tràn. Long tinh ngân tranh thủ thời gian thi triển thanh liên tạo hóa thuật. Một đóa thanh liên rung động. Trị liệu thương thế. Một bên mấy người trông thấy. Nhao nhao quính lên. Tinh ngân, người thế nào? Ta không sao. Các ngươi cản bọn họ lại, tận lực đánh giết. Long tinh ngân có chút hư nhược hô một tiếng, không cho bọn họ chạy tới. Long tinh ngân thể nội thương thế cấp tốc khôi phục, thế nhưng là đến độc khí lan tràn nửa phải thân, lại không biện pháp khôi phục. Long Tinh Ngân nếm thử tam quang thần thủy cái gì, đều không dùng chỗ, để Long Tinh Ngân một trận sốt ruột, không biết rõ đây là cái gì độc tố. Cái này lúc, Long Tinh Ngân cánh tay phải xương tay bên trong giọt kia thần huyết, bắt đầu phóng xuất ra một chút xíu lực lượng, thần huyết tan ra, dung nhập Long Tinh Ngân thể nội. Long Tinh Ngân cánh tay phải thương thế cấp tốc khôi phục, độc khí cũng bị thôn phệ. Cái này thần huyết lực lượng vọt tới, một cỗ lực lượng toát lên tại toàn thân, trên cánh tay phải một sợi đế hoàng long khí quấn quanh, đang không ngừng lớn mạnh, một cái long ảnh trên cánh tay chìm nổi. Long Tinh Ngân cánh tay phải đang ngọ nguậy, vậy mà từ từ biến thành một cái long chảo. Đế hoàng long thần máu lực lượng không kẹt xe khuếch tán. Long Tinh Ngân thể nội thương thế cùng độc khí không chỉ quét qua mà ánh sáng, hơn nữa còn bị thần huyết thối luyện một lần. Long Tinh Ngân chỉ cảm giác mình nhục thể lại có rất lớn một bộ phận tăng lên, có thể đủ chống lại tôn giả cảnh giới nhục thể. Về phần trình độ gì chỉ có chiến đấu qua mới biết rõ. Thần huyết lực lượng tỏ khắp mở. Long Tinh Ngân trước đó áp chế tu vi, rốt cuộc áp chế không nổi, trực tiếp đột phá đến tứ trọng thiên. Sau đó áp chế thanh nguyệt diễm còn lại lực lượng xen lẫn thần huyết lực lượng, vọt thẳng đến tứ trọng thiên đỉnh phong chi cảnh. Long Tinh Ngân đứng lên, nhìn lấy cái kia bị phân thân đánh không ngừng lùi lại Tàn Ngọc Diệp, trong mắt lóe lên một tia phẫn nộ. Thái hư bộ nhất động, trong nháy mắt đi vào Tàn Ngọc Diệp trước mặt, cánh tay phải run rẩy, cánh tay vậy mà trực tiếp biến thành long chảo, nhất chảo đem Tàn Ngọc Diệp xuyên thấu, tay phải một trường, đem Tàn Ngọc Diệp đánh bay, Tàn Ngọc Diệp ngã tại trên mặt đất, bưng bít lấy bị xuyên thấu ở ngực, nhìn lấy hoàn chỉnh xuất hiện Long Tinh Ngân, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Không, không có khả năng, đây chính là liền thánh giả đều có thể hạ độc chết độc. Làm sao có thể? Long Tinh Ngân hừ lạnh một tiếng. Hắn thực sự quá sơ suất, mặc dù có phòng bị, cũng biết rõ nơi này có thể dùng thánh khí, nhưng không có như thế phòng bị. Long Tinh Ngân không muốn nói chuyện nhiều, chạm lô rút ra, cực đế không ngân thi triển, thiên ngân một kiếm bổ ra, đem Tàn Ngọc Diệp chém thành hai khúc, sau đó thủ thế nhất truyền, phong lôi chảm bổ ra, phong lôi chi lực đem nuốt hết, nhưng mà cái này phong lôi bên trong lại có một đạo quang mang lóe lên một cái rồi biến mất. Liền Long Tinh Ngân đều không có phát hiện. Quang mang bay đi, bay ra thiên su cửu cực, rơi vào một cái thần bí địa phương. Quang mang một trận nhúc nhích, một thân ảnh xuất hiện tại nguyên chỗ, sau đó hóa thành một cái đại đàn, biến mất lên. Chỉ có như vậy một tiếng thanh âm trầm thấp truyền ra. Thật sự là cảm ơn ngươi a, Long Tinh Ngân, nếu không phải ngươi, ta luân hồi thiên công cũng không có cách nào tiến hành thuế biến. Ha ha, lần tiếp theo, ta liền không còn là hiện tại ta. Ha ha, Long Tinh Ngân nhìn lấy tử vong Tàn Ngọc Diệp, lách mình hướng về mấy người khác mà đi. Đi vào hồ mị nhi thân một bên, hoàng cực phần tâm hỏa hóa thành một đầu trường tiên, hướng về hồ mị nhi rút đi. Hồ mị nhi kinh hãi, bóng dáng liên tục chớp động muốn né tránh. Thế nhưng là, nàng tốc độ có sao có thể so ra mà vượt Long Tinh Ngân đâu. Long Tinh Ngân đạp trên thái hư bộ xông tới, ngũ đế long quyền đánh ra, một quyền đem hồ mị nhi đánh bay. Huyễn Ngân chỉ thi triển, nhất chỉ định sơn hà cùng hai chỉ thương khung phá, liên tiếp điểm ra, hồ mị nhi giống to, muốn ngăn cản, lại bị đánh xuyên thân thể. Long Tinh Ngân thừa thắng truy kích, tay phải vừa nhấc, tịch diệt chi quang đánh ra, đem hồ mị nhi đánh giết. Long Tinh Ngân biết rõ hồ mị nhi không chỉ một cái mạng, một trưởng đem hồ mị nhi thân thể ma diệt. Nhìn lấy biến mất hồ mị nhi, Long Tinh Ngân biến sắc, lập tức biết rõ không ổn, biết rõ để hồ mị nhi chạy. Long Tinh Ngân nổi giận gầm lên một tiếng, hướng về một bên mấy người phóng đi. Cái này lúc Đoan Mộc Hương đã đánh giết Trương Hàn Thu, Long Tinh Ngân liền hướng về Bằng Trình mà đi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ,